Bôn Nguyệt, chương 26, ngôi cao thường lạnh. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Edit Như Bình Beta Ong Mờ Đi Các, vị trưởng lão của Thanh Hoa Cung đã sớm nhận được tin tức phái các đệ tử đến tiên dịch trước nghênh đón, mọi người gặp lại nhau rất náo nhiệt. Lạc Chữ thấy Tô Tín bình an vô sự tất nhiên rất vui sướng, Tô Tín kéo nàng qua tỉ mỉ kể lại những sự việc trải qua trên đường lần này. Thương Ngọc Dung ở kế bên phe phẩy chiếc quạt tròn. Lạc Tiểu Chữ, Ngọc Dung ca ca lúc nào cũng đối xử tốt với muội như vậy, thế mà muội chẳng thèm nhung nhớ ta gì cả. Tâm tư Lạc Chữ đơn thuần, làm sao nghe ra y đang trêu chọc, nàng bước qua ôm cánh tay y giải thích. Muội nhớ huynh mà, hôm qua vừa nhận được thư, biết huynh đi theo ca ca bình yên vô sự, muội mới yên tâm đó. Thương Ngọc Dung liếc mắt nhìn Tô Tín một cái, ta thấy kiểu gì công chúa Lạc Tiểu Chữ của chúng ta cũng bị Tô sư đệ lừa đi mất thôi. Rốt cuộc Lạc Chữ cũng hiểu ra, khuôn mặt nàng đỏ bừng kéo kéo Lạc ca. Ca ca, huynh nghe đi. Lần này Lạc ca sẽ đến âm thành gặp Võ Dương Hầu, xem như đã quyết định xong chuyện chung thân của hai người, y nghe vậy thần sắc không hề dao động. Y còn nói nhảm nữa, muội cứ qua đó đá y đi. Thương Ngọc Dung đáp, ái chà, chưa phải em rể mà đã che chở như vậy, còn giúp người ta đối phó ông bạn già nữa, thiếu gia bất công quá rồi. Thương sư huynh, Tô Tín đỏ hết mặt, Lạc Chữ định bước qua đá y một phát. Thương Ngọc Dung cười cười vừa chắp tay thi lễ, vừa lùi ra sau. Công chúa tha mạng, sớm biết người có thiếu gia làm hậu thuẫn, ta cũng không dám đâu. Lạc Chữ thấy y như vậy, cũng không nén được bật cười. Muội không thèm tranh cãi với huynh đâu. Công chúa ư, Liễu Sao đứng bên cạnh âm thầm lùi về sau vài bước. Đúng vậy, Lạc Chữ mới thật sự là công chúa, có một người anh trai xuất sắc được nhiều người yêu thương như vậy. Còn bản thân nàng, chẳng qua chỉ là một cô gái từng mơ một giấc mộng công chúa mà thôi. Lạc ca vô tình lướt mắt nhìn sang, y vỗ vỗ trán muội muội, dặn dò Tô Tín một câu. Nên chú tâm tu luyện, Tô Tín cực kỳ sùng bái y cung kính vâng dạ. Thương Ngọc Dung ở bên cạnh kéo dài tiếng than thở. Quả là em rể thì đối xử khác hẳn mà, không chút đứng đắn, không sợ khiến người ta thấy khó ưa sao. Có người lạnh lùng mỉa mai, Lạc Chữ chợt chú ý tới người đó, quan sát tỉ mỉ một lúc lâu, bỗng nhiên nàng bổ nhào vào lòng người đó. Thu tì tì, là tì à, muội nhận được thư ca ca từ lâu, ca ca bảo tì đã quay lại, lúc nãy sao tì không kêu muội sớm một tiếng. Ta cũng sắp không nhận ra muội rồi. Thái độ Trác Thu Huyền ôn hòa hơn đôi chút, để mặc nàng ôm mình díu dít, đưa cây quạt xếp như đang đo đạc. Lần trước gặp muội, muội mới cao như vậy thôi. Lạc Chữ gật đầu không thôi. Thu tì không hề thay đổi chút nào, ngày càng đẹp hơn xưa. Trác Thu Huyền vờ lên giọng quở trách, việc này muội cũng có thể nói sao, thật mà. Không tin thì thử hỏi ca ca muội. Lạc Chữ đang muốn chạy đến kéo Lạc ca, nhưng dường như chợt nghĩ đến điều gì đó, nàng bất an liếc mắt nhìn Liễu Sao, vội vàng sửa thành hành động kéo Thương Ngọc Dung. Ngọc Dung ca ca, huynh nói có đúng không? Thương Ngọc Dung mỉm cười, nhìn Trác Thu Huyền gật đầu đáp. Đúng, Lạc Chữ đắc ý cất giọng, muội nói đúng mà, mồm mép trơn tuột, Trác Thu Huyền khẽ cười giễu cợt kéo Lạc Chữ đến bên mình trò chuyện. Dù sao Liễu Sao cũng không phải loại người đa sầu đa cảm, nàng nhanh chóng xóa đi cảm giác mất mát này, nhào tới góp vui như ngày thường. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, Lạc ca dẫn mọi người thuận lợi quay về Thanh Hoa Cung, trước tiên là sắp xếp ổn thỏa cho Ma Anh. Không tới hai ngày, Thương Kính cũng kéo theo các vị trưởng giáo và tiên tôn trở về, đồng thời mang theo cả pháp bảo luyện hóa. Lạc ca báo cáo lại những chuyện đã xảy ra với Thương Công Chủ, cũng không che giấu chuyện răng bẫy thực tâm ma. Thương Công Chủ và các vị trưởng giáo đều vô cùng hài lòng, xét công lao khen ngợi, khuyến khích đám đệ tử, rồi bày yến tiệc cảm ơn đám người võ đạo. Bản thân Lạc ca là biểu tượng của thành công, nói cách khác nhiệm vụ lần này thành công chỉ là chuyện tầm thường. Nhưng thật ra việc Trác Thu Huyền quay trở về mới khiến trên dưới Thanh Hoa phấn khởi không thôi, trong ánh mắt đám nữ đệ tử nhìn Liễu Sao có thêm vài phần hả hê. Cuối cùng Trác sư tỷ đã trở lại, tránh cho ả võ sư kia cứ quấn lấy Lạc sư huynh. Trác sư tỷ đi đâu ấy nhỉ? Tỷ ấy và Lạc sư huynh đến Ánh Tú Hồ rồi. Liễu Sao đang đi dạo xung quanh, vừa vặn nghe được vài lời bàn tán của đám nữ đệ tử bên ngoài điện nhị trọng, nàng bĩu môi không thèm so đo, nàng chỉ thích Lục Ly thôi, ai thèm quấn lấy Lạc ca chứ? Và lại Lạc ca cũng không thích Trác Thu Huyền, thật không hiểu bọn họ đắc ý cái gì. Vì vậy tâm trạng Liễu Sao lại vui vẻ lên, ôm cây cột bên cạnh bật cười. Đó chỉ là lời nói bậy, đừng quan tâm bọn họ. Sau lưng vang lên giọng nói ngập tràn tức giận, một cánh tay nhỏ nhắn vươn tới kéo tay áo nàng. Lạc Chữ, Liễu Sao hỏi, sao muội lại chạy ra đây? Lạc Chữ sợ đám nữ đệ tử kia lại cố tình xếp đặt thêm gì đó khiến Liễu Sao nghe được liền kéo nàng ra xa một chút, vội vã giải thích.